Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, quyết đấu tổ yến. Người ngoài hành tinh, nơi này người vây xem quá nhiều, bọn họ đều đang chạy trối chết, sợ tổ yến phát điên xé xác bọn họ, nhưng là Tô Viêm lời nói để bọn họ nội tâm có một vệt sợ hãi. Người ngoài hành tinh. Tổ Yến là người ngoài hành tinh, sao có thể có chuyện đó? Chỉ có điều có chút lão nhân run như cầy sấy. Tổ Yến với thần ma văn minh hiểu rõ tựa hồ có chút nhiều. Đặc biệt là một ít phái thanh niên người, sờn cả tóc gáy, suy đoán này để bọn họ nổi lên cả người nổi da gà. Tổ Yến xác thực đối với giới tu luyện sự tình, biết được có chút quá mức rồi. Các ngươi mau nhìn. Có người chạy trốn bên trong quay đầu lại, nhìn thấy một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng, gây nên bốn phía hoảng loạn đám người quay đầu lại nhìn sang. Bọn họ toàn bộ đều ngốc tiết xuống. Đầu tiên, tổ yến này hung hăng một cước, hồn nhiên không đem Tô Viêm để ở trong mắt, to lớn bàn chân mạn xuống sức mạnh, liền phụ cận chạy trốn một vài người theo nổ thành xương máu. Đây là cỡ nào bá tuyệt một cước, chúc khí cảnh đại cao thủ một cước đều bị dẫm chết. Một cước này mạnh mẽ dẫm hướng về Tô Viêm, nhưng là Tô Viêm thức tỉnh rồi. Toàn bộ núi lớn đều ở trong cơ thể hắn sinh ra sức mạnh dưới tan vỡ. Sắp tới 3.000 khối nguyên tinh thạch hóa thành phấn vụn. Tổ hợp thành mênh mông vậy tinh nguyên lực lượng, xuyên qua Tô Viêm toàn thân. Để hắn vượt cửa ải thành công. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Toàn bộ mái tóc múa tung. Cơ thể từ trong ra ngoài. Thả ra cuồn cuộn gợn sóng màu vàng. Quét ngang bốn phía bát hoang. Hắn sừng sững núi lớn lún xuống. Núi lở mây tan mà lên. Theo Tô Viêm thức tỉnh sức mạnh mà ở trong run rẩy bắt đầu nát tan. Âm âm âm. Chu vi trăm dặm đều ở lay động, không chịu nổi Tô Viêm sức mạnh. Toàn bộ thân thể của hắn hóa thành một cái màu vàng hỏa lò, nằm dày đặc rực rỡ quy tắc mật văn, xúc động thiên địa nổ vang, quy tắc như biển rủ xuống đến. Thời khắc này Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt luân, khí thôn non sông, hắn mở ra đạo môn cảnh cửa ải, thân xác bước vào đạo môn cảnh giới. Đối với thiên địa quy tắc nắm giữ nâng cao một bước. Hiện tại Tô Viêm thân xác liền giống như một cái to lớn đạo môn. Phụt lên thiên địa tinh nguyên. Hội tụ sức mạnh quy tắc. Giết. Sắp dẫm đạp hướng về Tô Viêm bàn chân. Bị tầng tầng Tô Viêm trong cơ thể bạo phát sức mạnh cho lay động. Tô Viêm bay lên trời. Toàn bộ thân xác thả ra vương giả thần uy. Sau lưng mơ hồ có hỗn độn đại dương đang gầm thét. Tô Viêm dương quyền vang trời, bá tuyệt vòm trời, ngay ở trước mặt quyền thế phóng thích mà ra thời khắc. Tô Viêm toàn bộ nắm đấm, nằm dày đặc sức mạnh quy tắc, đan dệt thành một cái mơ hồ màu vàng tinh đấu, chảy ra vạn trượng ánh vàng, hiện ra đến cuồn cuộn thần thông lực lượng, đều móc lên đầy trời ngôi sao. Thời khắc này Tô Viêm, khủng bố mà lại bá tuyệt, dương quyền vang trời, nện ở tổ yến dẫm đạp xuống to lớn bàn chân bên trên. Âm âm âm, nổ vang liền như vậy nổ tung rồi. Bọn họ va chạm thời khắc, gợn sóng năng lượng quét ngang bốn phía bát hoang, rung động một ít núi lớn đều ở rạn nứt, đếm không hết cổ thụ ngã chồng vó, vô biên loạn lá cuồng bay. Bốn phía bát hoang đám người vây xem, bay ngược ra ngoài, không chịu nổi loại này lực lượng lớn, khó mà tin nổi, Liễu Thành Thiên những người này ngây người như phỗng, nguyên bản bọn họ cho rằng Tô Viêm miễn cưỡng có thể cùng Tổ Yến một trận chiến. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tô Viêm dĩ nhiên có cỡ này chiến lực, người xem cuộc chiến dồn dập hút vào khí lạnh, nhìn thấy Tô Viêm cú đấm này. Đánh tổ yến chân lớn run lên, tử vân ngoa đều nứt ra một cái vết rách, có một loại bị Tô Viêm xuyên thủng xu thế. Tô Viêm thân xác bước vào đạo môn cảnh, hắn là có thể phát huy ra bản mệnh đỉnh uy năng. Đỉnh kia tụng đọc kinh văn, miệng đỉnh dâng trào thủy triều vậy ánh sao lực lượng, để Tô Viêm bắt đấu thất tinh quyền, uy năng tăng vọt. Tô Viêm người đỉnh cùng một, toàn bộ thân xác tràn ngập chí cương chí bá khí tức. Đón đánh mà lên, một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều thế trầm lực mãnh, đánh Tử Vân ngoa nát tan, lại một lần nữa đuổi tới đám người đều dọa sợ. Tô Viêm dĩ nhiên có thể đem thần binh cho đánh nổ. Cơ thể hắn có bao nhiêu biến thái? Hắn rèn luyện đồ vật đến cùng kinh người đến mức nào? Vô liêm sỉ, Tổ Yến muốn rách cả mí mắt, cắn răng điên cuồng hét lên. Hắn kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Nguyên tinh thạch, nếu như không có hắn nguyên tinh thạch, Tô Viêm làm sao có khả năng đột phá? Hắn tự nhiên nhìn ra Tô Viêm là thân xác đột phá, nhưng là Tô Viêm nắm giữ chính là cỡ nào thiên công. Có loại kinh văn này giúp đỡ, Tô Viêm hoàn toàn có thể cùng hắn chém giết trong thời gian ngắn. Người đột phá cũng phải chết. Tổ Yến dứt tiếng thời khắc, chiến xa bằng đồng thau rung động ầm ầm. Ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới. Chiến xa bằng đồng thau này lập tức phóng to như là một khẩu che kín bầu trời cổ chi chiến xa. Lật úp xuống vỡ thiên nứt biển khí thế. Một vài người tóc gáy dựng thẳng muốn theo chiến xa bằng đồng thau giác tỉnh mà nổ tung. Ầm ầm, chiến xa bằng đồng thau này mạnh mẽ, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Khi hắn bị Tổ Yến khởi động thời khắc, chiến xa bằng đồng thau lập tức đánh ra một ánh hào quang, hóa thành một cái che kín bầu trời cổ chi chiến xa bóng mờ. Khủng bố hình ảnh, trăm dặm cương vực đều ở lún xuống, cũng bị chiến xa bằng đồng thau cho đánh nổ. Tô Viêm đều nổi lên cả người nổi da gà, mạnh như hắn đều có một loại nát tan xu thế, huống chi là những người khác. Đây chính là pháp tướng thần binh. Nghe đồn có thể lớn có thể nhỏ, hiện tại Tổ Yến thức tỉnh chiến xa bằng đồng thau nên có uy năng. Làm bạo phát xuống thời khắc, hết thảy tất cả đều muốn tùy theo hủy diệt. Leng keng, làm người xung quanh cho rằng Tô Viêm cũng bị chiến xa bằng đồng thau cho nghiền thành thịt nát thời khắc. Trong thiên địa này, quay về sát kiếm xuất khiếu thần âm. Phảng phất luyện binh trì đang tế luyện thiên binh, từng sợi đều muốn xuyên thủng vòm trời ánh kiếm. Bộc phát ra, rọi sáng muốn đại vỡ trăm dặm cương vực. Thời khắc này, người vây xem đều muốn đầu người rơi xuống đất. Cái kia tuyệt thế mũi nhọn chi khí, bao phủ bốn phía bát hoang. Xuất khiếu, có người nhìn thấy Tô Viêm bay lên trời, toàn bộ mái tóc múa tung. Hắn đón đánh mà lên, gánh vác chín khẩu kiếm thai. Này chín đại đồng thau sát kiếm, điêu khắc chân long bóng mờ, phảng phất cửu long bảo kiếm. Xuất khiếu thời khắc, bùng nổ ra ngập trời ánh kiếm. Mỗi một điều ánh kiếm đều thô lớn đến kinh người. Chín cái ánh kiếm giống như hình rồng, trong phút chốc đánh ra đến thời khắc, đè xuống đến chiến xa bằng đồng thau bóng mờ, bị chín đạo hình rồng ánh kiếm cho sống sờ sờ xé thành phấn vụn. Xoạt, này chín khẩu đồng thau sát kiếm kinh thế, xuyên thủng mây mù, quay chung quanh Tô Viêm chuyển động. Ở Tô Viêm thần lực xuyên qua bên dưới, chín đại sát kiếm bay lên trời, giết hướng Tổ Yến. Ở chín đại sát kiếm phá không trong quá trình, cấp tốc phóng to, có thể nói chín khẩu cự kiếm. Ha ha, nhìn thấy không? Đây là bản thú thần chí bảo. Thiết bảo tài ở trong đám người, chỉ lo người khác không biết những bảo bối này của nó. Tuế miệng cười to, không ai có thời gian để ý tới thiết bảo tài, đều bị trận chiến này hấp dẫn ở. Chín đại sát kiếm ngang trời áp sát, Tổ Yến đều có một loại bị cường sát xu thế. Chấn áp, Tổ Yến từ chiến xa bằng đồng thau bên trong đi ra. Lãnh Khốc mở miệng, trong cơ thể hắn tam đại thần phẩm đạo môn mở ra, phun trào ra thần tinh, xuyên qua chiến xa bằng đồng thau bên trong, chiến thuyền này lại một lần nữa phóng to, bánh xe rung động ầm ầm, hướng về chín đại sát kiếm va chạm mà đến. Đồng, Tô Viêm thúc đẩy chín đại sát kiếm, Tổ Yến thúc đẩy chiến xa bằng đồng thau, ầm ầm ầm. Hai đại pháp tướng thần binh ở đây va chạm, bắn ra hủy diệt ánh sáng, soi sáng vòm trời, khiến mọi người bất ngờ chính là, chiến xa bằng đồng thau còn có chứa đồ khả năng, nội bộ có một cái không gian, chiến xa này hiện ra thôn hấp sức mạnh, lập tức hút đi chín đại sát kiếm. Không được, Tô Viêm cẩn thận, có người rít gào, đây chính là chín đại sát kiếm. Liền như vậy bị Tổ Yến cho cướp đi rồi. Thiết Bảo Tài cười nhạt, Tổ Yến là mạnh mẽ, nhưng là muốn trấn áp chín đại sát kiếm, hắn nơi nào bản lãnh này, nhiều lắm đè ép trong thời gian ngắn, có thể đồng dạng chiến xa bằng đồng thau cũng không cách nào sử dụng. Thiết Bảo Tài cảm thấy Tô Viêm liền mạnh nhất thí luyện đều xông qua, mặc dù là nằm ở nhược thế, cũng có sức mạnh cùng Tổ Yến chém giết. Chiến xa bằng đồng thau đang nổ vang, rất khó trấn được chín đại sát kiếm. Không có bảo vật, ta xem ngươi như thế nào cùng ta đấu. Tổ Yến lần khốc con mắt nhìn xuống Tô Viêm, tàn lãnh nói, năm đó bị ngươi cho chạy trốn, lần này ta muốn giết ngươi sinh hồn. Vù, Tổ Yến lao xuống, mang theo tuyệt sát Tô Viêm tinh khí thần. Tam đại thần phẩm đạo môn ở trong mệnh tuyền của hắn vận chuyển. Thời khắc này Tổ Yến quá mạnh mẽ, người mặc hoàng kim chiến giáp, đầu đội tử kim quan. Hắn dường như một đạo tia chớp màu tím, bổ về phía Tô Viêm. Trời cao đều bị đánh ra, màu tím thần mang che kín bầu trời. Đạo môn bên trong rơi xuống đến mờ mịt thần tính lực lượng. Dễ như ăn cháo có thể phá núi đoạn sóng, chấn áp cường địch, làm người nghẹt thở a. Đây chính là thần phẩm đạo môn, đầy đủ tam đại thần phẩm đạo môn. Tổ Yến chiến lực cực kỳ kinh thế, như là một vòng màu tím đại nhật vọt xuống tới. Tổ Yến, người mẹ kiếp cho ta tỉnh lại đi, nơi này không phải địa bàn của ngươi. Tô Viêm hai mắt mở to, toàn bộ cơ thể lộ ra ngập trời áng vàng, hắn nhân khí hợp nhất, bàn tay nắm quyền ấn, diêu quang quyền bạo phát, đánh về phía phủ sông lại Tổ Yến. Hê hê, Tô Viêm, cùng ta đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi sẽ an tâm lên đường. Tổ Yến gàn khốc mở miệng, còn ở nhìn xuống Tô Viêm, trong khoảnh khắc, hai loại siêu cường cơn bão năng lượng ở đây va chạm. Một cái sức mạnh quy tắc như biển, một cái sức mạnh thông thiên địa. Bọn họ giết cùng nhau thời khắc, trời đất sụp đổ, nhật nguyệt ảm đạm, giữa lẫn nhau thả ra sức mạnh, ở đây đụng vào nhau, phóng thích cửu thiên sóng biển va chạm thanh âm. Mọi người rõ ràng nhìn rõ ràng, Tô Viêm bị áp. Tam đại thần phẩm đạo môn qua bá tuyệt, lập tức bao phủ Tô Viêm, phải đem hắn cho trấn áp lại. An tâm lên đường chính là ngươi đi. Tô Viêm thân xác dâng trào sức mạnh cội nguồn càng ngày càng kinh người. Ngay ở Tổ Yến quyền thứ hai đánh tới thời khắc, Tô Viêm phát ra hét lên một tiếng. Toàn bộ thân thể của hắn hóa thành một tôn màu vàng hỏa lò. Khí huyết lấy hưng thịnh tư thái vụt lên từ mặt đất. Ầm ầm, có người nhìn thấy một vầng mặt trời sao ở đây thiêu đốt. Khai dương quyền lực lượng bị Tô Viêm vận chuyển lên đến thời khắc. Hắn thể như tinh thần, khí thôn non sông, ngạo thị vòm trời, thật là khủng khiếp đại chiến. Chu vi mấy trăm dặm đều đang nổ vang, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chiến đấu. Màu tím đại nhật cùng màu vàng thái dương tinh ở đây va chạm. Đầy trời đều là dâng trào thần mang mênh mông. Bọn họ ở đây va chạm. Thập phương đám mây đã đổ nát. Khe lớn không thể đếm hết được. Giết! Tô Viêm sợi tóc múa tung.